Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, Thần Minh Tông. Hắc ha, tiểu chiến sĩ Tiêu Đông, đứng ở đã làm xong võ đạo tràng ở ngoài quanh thao trường trên. Đón mặt trời mới mọc, đang từng chiêu từng thức rất nghiêm túc luyện tập, rất đơn giản chiêu thức. Chính là thoát thai từ chân võ quyền. Nửa tháng trước, bộ đội thông qua Tiêu Đông xin. Bây giờ hắn đã là lý mục chính thức bưng chén uống trà tên đồ đệ đầu tiên. Màu vàng mặt trời mới mọc, chiếu rọi ở Tiêu Đông trên người. Hắn còn cất giữ thân phận quân nhân, hạ thân quần lính, trên người trần trụi, trên da thịt thấm ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Luyện tập phi thường để tâm, võ đạo tràng khoảng cách vệ tinh phóng ra căn cứ khoảng chừng 40 dặm lộ trình. Dưỡng thành ngày, quốc gia đại lãnh đạo đã từng dự họp, đài trung ương tiến hành rồi toàn bộ lưới trực tiếp. Quốc gia có ý định để võ lâm khái niệm đi vào người bình thường. Ở phương diện này, đã làm nhiều lần bài tập, nguyên bản lý mục cũng phải cần tham dự. Bất quá bị hắn uyển chuyển cự tuyệt, hắn không muốn quá lộ liễu chính mình, mà lúc này, đến từ chính toàn quốc các nơi tất cả lớn nhỏ võ lâm thế lực những cao thủ. Trên căn bản đã đều vào ở võ đạo quán, không thể không nói, từ một năm trước bắt đầu võ lâm tông môn đăng ký chế độ, đưa đến tác dụng trọng yếu. Một năm này, quốc gia đối với võ lâm hiểu rõ, đã phi thường thấu triệt, quốc nội người trong võ lâm, tổng hợp, đại khái có mấy triệu người, nhưng trong đó chân chính có thể xưng tụng cao thủ, có tư cách đi tới nơi này mảnh sa mạc bãi võ đạo tràng người. Không tới 5.000 người, khoảng chừng hơn 300 cái tông môn, có thể nói là tỷ lệ đào thải tương đối cao. Võ đạo tràng chia làm khu rừng chân, thao trường khu, võ đài khu, khu thức ăn thức uống, khu giải trí, thiết kế hợp lý, công năng rõ ràng, bây giờ đủ để chứa đựng 2 vạn người sinh hoạt ở khu vực. Đã là phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, một ít người trong võ lâm, thấy được ở trên thao trường tu luyện phổ thông quyền pháp Tiêu Đông, liền nhịn không được bật cười. Đây là cái gì quyền pháp? Vương bát quyền sao? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đầu đầu cũng có kẽ hở. Cười chết ta rồi, một vị người mặc màu trắng quần áo thể thao anh rất trẻ người. Đứng ở thao trường bên cạnh, không nhịn được cười, hắn bên người, còn có 5, 6 cái đồng dạng trẻ tuổi người. Nam nữ đều có, cũng đều hi hi ha ha cười rộ lên. Quốc gia chính thức thừa nhận võ lâm tông môn thân phận. Đại lãnh đạo đều xuất tịch võ đạo tràng khai mạc nghi thức. Này để từng cái người trong võ lâm đều cảm giác được phấn chấn. Đặc biệt là rất nhiều tự cho là vì là thiên tài võ đạo là đám thanh niên. Mỗi một người đều cảm xúc dâng trào. Cảm thấy thuộc về mình thời đại rốt cuộc phải đến. Trong lòng tràn đầy cảm giác ưu việt. Bất quá là một người bình thường đại đầu binh. Hẳn là hậu cần hoặc là thủ vệ đi. Mỗi thiên đô ở đây luyện mười mấy ngày, đến về đều là như thế mấy chiêu, một chút kết cấu đều không có, như là phổ thông tập thể dục theo đài như thế. Một cái ghim tóc thắt bím đuôi ngựa cô gái lắc đầu nói, ta đoán hẳn là cái kia võ lâm đồng đạo theo ngón tay chỉ hắn mấy chiêu. Tên tiểu tử này liền tưởng thật ngày ngày ở đây luyện, muốn trở thành cao thủ võ lâm đi, chỉ có thể nói qua choang váng. Những người khác đều chấp nhận, mới bắt đầu nói chuyện cái kia màu trắng quần áo thể thao người trẻ tuổi. Hoạt động một chút thân thể, hứng thú, nói, đi trêu chọc một chút hắn. Buổi chiều, mặt xảy ra chuyện gì? Lý Mục nhìn Tiêu Đông trên mặt máu ứ động, cau mày hỏi. Tiêu Đông ấp úng, luyện quyền thời điểm, không cẩn thận va chạm. Lý Mục nói, ngươi cảm thấy ta là dễ lừa gạt như vậy. Tiêu Đông vội vàng nói, không dám, sư phụ, đều là chuyện nhỏ đây. Ta, Lý Mục lắc đầu, chính hắn một đồ đệ, quá trung hậu, kỳ thực hơi hơi vừa suy tính, chính mình liền có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Nói, có phải là cảm thấy, ta dạy cho ngươi quyền pháp, quá phổ thông quá đơn giản, như là tập thể dục theo đài như thế, căn bản không có ý nghĩa gì. Tiêu Đông vội vã lắc đầu, nói, không không không, sư phụ như thế giáo, nhất định là thâm ý sâu sắc, chẳng qua là ta chính mình quá ngu dốt, luyện mười mấy ngày, vẫn không thể lĩnh ngộ trong đó chân ý, ta quá ngu ngốc, tính tình của hắn, có chút như là Quách Tĩnh, thành thật trung hậu, tư chất bình thường, nhưng tu luyện, nhưng là tuyệt đối để tâm. Đối với Lý Mục người sư phụ này, giống như là thần như thế sùng bái. Lý Mục cười nói, ngươi không cần suy nghĩ lung tung. Ta truyền dạy cho ngươi bộ công pháp này, ngươi có thể đủ ở trong vòng nửa tháng. Nối liền hạ xuống, cũng đã vô cùng khủng khiếp. Bản thân này thì không phải là dùng để chiến đấu quyền pháp. Vì lẽ đó ngươi đánh không lại mấy người trẻ tuổi kia. Là hiện tượng bình thường. Ngươi tài học quyền bao lâu? Nhân gia nhưng là gia tộc truyền thừa, từ nhỏ đã bắt đầu luyện. Tiêu Đông bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đệ tử hiểu. Lý Mục lại nói, 10 ngày phía sau võ đạo đại hội liền muốn chính thức mở ra, vào ở võ đạo tràng đại tiểu tông môn, nếu so với võ luận bàn xác định võ lâm minh chủ, ta đã giúp ngươi báo danh, đến thời điểm ngươi tham gia vừa vặn mài rũa một hồi. A, nhưng là, Tiêu Đông sợ hết hồn, nói, nhưng là đệ tử vẫn chưa luyện thành, thực lực thấp kém, sợ đến thời điểm nhanh nhanh lão sư ngươi mất mặt. Hắn vừa nãy, nhưng là liền mấy người trẻ tuổi kia, đều không có đánh quá, bị đánh sưng mặt sưng mũi. Lý Mục cười cợt, nói, không có chuyện gì, đến thời điểm, ngươi liền có thể đánh thắng. Tiêu Đông không rõ vì sao, nhưng vẫn là nghe theo Lý Mục sắp xếp. Lý Mục lại nói, hôm nay người trẻ tuổi kia là dùng chiêu thức gì đánh bại ngươi, ngươi nhớ kỹ sao? Tiêu Đông nói, nhớ kỹ, nói, triển khai cho Lý Mục nhìn. Hắn chiếm được mắt vàng chim ưng trong mắt linh khí, không chỉ có thị lực tốt, trí nhớ cũng nhận được tăng cường. Đặc biệt là đối với võ đạo chiêu thức, động tác, hầu như có thể đã gặp qua là không quên được. Ở Lý Mục yêu cầu bên dưới, đem hôm nay cái kia người trẻ tuổi áo trắng thi triển chiêu thức, bỉ hoa một lần, ngược lại cũng không tục. Hẳn là một cái nào đó đại tông môn đệ tử. Lý Mục nói, ngươi nhìn cho rõ, ta dạy cho ngươi phương pháp phá giải, liền dùng ngươi này mấy ngày tu luyện quyền pháp, liền có thể làm được. Lý Mục bắt đầu chỉ điểm. Võ đạo tràng, thần minh tông khu rừng chân. Nghe nói ngươi vừa nãy, cùng ngươi động thủ, chưa giờ học kết thúc. Mái tóc dài màu trắng bạc thần minh tông tông chủ Lục Hạo Nhiên, tay nâng chén trà, nhìn mình cháu đây Lục Tốn, mặt không thay đổi hỏi. Không có không có. Chẳng qua là cùng một cái đại đầu binh so tài một hồi. Không có chân chính xuống tay ác độc. Lục Tốn cười hì hì nói. Chính là cái kia mỗi thiên đô ở trên thao trường đần độn mà luyện quyền tên tiểu tử kia. Nói đi nói lại, ta này có thể là vì tốt cho hắn. Đánh xong phía sau, ta còn chỉ điểm hắn mấy tay đây. Trên thao trường luyện quyền tiểu tử, Lục Hạo Nhiên trong lòng khẽ động. Hắn cũng từng thấy người trẻ tuổi này, mỗi thiên đô ở trên thao trường luyện quyền, mưa gió không nghỉ, tuy rằng tư chất bình thường, nhưng phần này kiên trì ngược lại cũng đáng giá tán đồng. Duy nhất để hắn vị này thần minh tông tông chủ có chút nhìn không thấu là, này cái quân nhân trẻ tuổi luyện tập quyền pháp, rõ ràng thông thường cùng tập thể dục theo đài như thế, nhưng cẩn thận phân biệt rõ. Không biết tại sao, tổng cho hắn một loại không giải thích được cao thâm khó dò cảm giác. Đại sư huynh, ngươi ra tay cũng không nhẹ a, cho người ta mặt đều đánh sưng lên. Một bên Lục Yến Nhi khẽ cười nói. Lục Tốn nói, ai biết, cái kia đại đầu binh, như vậy món ăn a, lại món ăn lại quật, ta đều nói rõ ràng như vậy, hắn còn không chịu thừa nhận, truyền thụ cho hắn quyền pháp người là ở qua loa hắn. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là tự tay dạy dỗ một chút, để hắn nhìn rõ ràng sự thực, bất quá, nhất thời không có thu tay được, đánh tới mặt của hắn. Mấy cái khác Lục gia đệ tử cũng là đều nở nụ cười. Lục Hạo Nhiên lắc lắc đầu, nói, ta cho ngươi lên tên là Lục Tốn, liền là hy vọng ngươi có thể đủ khiêm tốn một ít. Con đường võ đạo, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao. Chúng ta Thần Minh Tông mặc dù là bảy đại thánh tông một trong, nhưng cũng không phải là chính là vô địch thiên hạ. Đừng nói là cái khác sáu thánh tông đệ tử, coi như là một ít không có danh tiếng gì môn phái nhỏ bên trong, cũng có thể ẩn giấu đi kinh thế tuyệt học. Ngươi nha, cậy tài khinh người, không hiểu khiêm nhượng, một chút đều không có cảm nhận được ta dụng tâm lương khổ. Ra ra, ngươi đừng nóng giận, ta sau đó nhất định khiêm tốn. Lục Tốn vội vàng nói, nhà mình vị gia gia này, thân là thất thánh tông cường giả số một, địa vị tôn sùng, liền quốc gia lãnh đạo, đối với gia gia đều khá trọng thị dày chờ, nhưng trong ngày thường, chính là quá vô danh, hơn nữa quá rông dài, để Lục Tốn không biết nói gì, một chút đều không có đệ nhất cường giả thô bạo cùng uy nghiêm. Lục Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lục Tốn tư chất cùng thiên phú đều là cao cấp nhất, tu luyện cũng chịu sử dụng công nhân, nhưng chính là quá kiêu ngạo, cảm giác ưu việt quá mạnh. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, này cũng bình thường, người trẻ tuổi mà, tinh lực quá thừa, dung dễ kích động, ngày sau trải qua một ít tôi luyện liền biết rõ làm sao dạng hạ thấp xuống đầu thành khẩn làm người. Ra ra, liên quan với vị kia sát thần, hiện tại có tin tức không? Lục Tốn lại nghĩ tới một chuyện, nói, trên thế giới, thật tồn tại loại này thần tiên người trong sao? Trong một ngày, chém hết Kỳ Liên Sơn khu bên trong tất cả nước ngoài xâm lấn cường giả. Nghe nói chúng liền Đông Sa Đà, Loan Đao, Âu Châu Mỏm Đá Thần, A Tam Vô Ảnh Ma, còn có Ấn Độ Ba Ma Thần, đều bị hắn một đao chém làm cho bụi. Nghe như là diễn nghĩa cố sự như thế, không sẽ là ban tuyên giáo những người kia vì hù dọa người nước ngoài cố ý khoác lác chứ? Mấy ngày này, bất luận là quốc nội vẫn là trên quốc tế, đối với ngày đó Kỳ Liên Sơn khu phát sinh tất cả đều độ cao quan tâm, các loại tin tức khác nào sóng to gió lớn như thế lưu truyền sôi sùng sục. Đơn giản là ở địa cầu võ đạo giới nhấc lên một hồi 12 cấp động đất, đặc biệt là quốc gia ban tuyên giáo nhóm, còn đối phương thả ra một ít liên quan với trận chiến ngày đó chỉ vầy chảo hình tượng, tuy rằng thấy không rõ lắm vị tiền bối kia bộ mặt thật, nhưng này đao quang lóe lên, thiên khung phân liệt, lưu quang lấp lóe, phá âm chướng mà đi từng hình ảnh, quả thực như tiên hiệp trong phim ảnh mặt kính đầu như thế. Lệnh người bình thường sau khi nhìn nhiệt huyết sôi trào, lệnh võ giả sau khi nhìn kinh ngạc trong lòng, lệnh cường giả sau khi nhìn trong lòng sợ hãi. Lục Hạo Nhiên nói, không muốn nói mò, quốc gia bộ môn tuyên truyền làm sao có khả năng hư cấu làm giả, vị tiền bối này nhất định là thật một người khác, chính là chân chính thế ngoại cao nhân a. Bộ đội thủ trưởng chứng thực quá, cũng không phải là bịa đặt giả tạo, hơn nữa vị tiền bối này bây giờ ngay ở võ trong đạo trường, chỉ là thần long gặp đầu không gặp đuôi, vô duyên ở trước mặt không nhìn được chân Phật a. Hắn trong lời nói rất có cảm khái. Ngày đó Lục Hạo Nhiên trong âm thầm khẩn cầu quá bạn tốt Phạm Tổ Ngang, hy vọng có thể được gặp vị này quỷ thần khó lường tiền bối một mặt. Nhưng đều bị Uyển Chuyển cự tuyệt. Lục Tốn hăm hở nói, thế gian thật sự có loại thần công này bí pháp. Ngày sau, ta nhất định cũng có thể tu luyện tới cảnh giới này. Vung kiếm đi thiên hạ, bảo vệ ta Trung Hoa. Như vị tiền bối này như thế, chém hết mơ ước ta Trung Hoa xã tắc thần khí hạng ra áo túi cơm. Người trẻ tuổi, ngực có nhiệt huyết, ý khí phấn phát, mấy cái khác trẻ tuổi nam nam nữ nữ, cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Lục Hạo Nhiên cười cợt, trong lòng cũng có một chút kiêu ngạo. Thần Minh Tông là gia tộc thức tông môn, loại này tông môn, đại đa số đều vô cùng dễ nuôi thành vì tư lợi. Tự cho là thói quen, từ trước đến nay, đều là lấy lợi ích của gia tộc là thứ nhất. Thế nhưng hắn từ khi tiếp nhận trưởng môn tới nay, cũng rất tốt địa gột rửa này một luồng bầu không khí. Vài chục năm tới nay, ở Thần Minh Tông bên trong truyền vào một luồng hoạt bát sức mạnh. Bây giờ trong môn những đệ tử này, tiên tri có quốc, sau đó có gia, trong lòng có hiệp nghĩa, nhiệt huyết có đạo nghĩa. Đây mới là Lục Hạo Nhiên nhận đồng người trong võ lâm trách nhiệm vị trí. Sư tôn, cái khác sáu đại thánh tông trưởng môn cũng đã lên đường tiến về phía trước số một phòng họp. Bộ đội thủ trưởng cũng đều đến, chúng ta phải lên đường. Một vị Thần Minh Tông đệ tử đời hai đi vào bẩm báo nói. Tốt, chúng ta cũng lên đường. Lục Hạo Nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Tối hôm nay, muốn cho đòi mở một lần võ lâm các đại tông môn trưởng môn đại hội. Đến xác định 10 ngày phía sau đại hội võ lâm chương trình. Phi thường trọng yếu, hắn được đi tham gia. Lục Hạo Nhiên hy vọng, có thể ở này trong một lần hội nghị, gặp được vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi tiền bối. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.